Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 90. Cổ thành thị là lúc trước Thanh Long căn cứ nhất phía nam chỗ giao giới. Vốn dĩ dựa theo Hoa Quốc phương vị phân chia, Chu Đào cái kia căn cứ hẳn là xem như Chu Tước. Chính là gần nhất Long ở Hoa Quốc người trong tiềm thức chính là lão đại nguyên nhân. Mà đến Chu Đào bởi vì Bắc Sơn khu chính là đem căn cứ hướng đông trách đi rất lớn một khối. Cho nên cuối cùng cũng coi như được với là Thanh Long. Bất quá đời này bởi vì khúc nhiều duyên cớ, đem đời trước tứ đại căn cứ lão đại đều tề tụ một đường. Cho nên đời này rốt cuộc còn có thể hay không có tứ đại căn cứ lần này chuyện này, thật đúng là khó nói. Bởi vì tịch tiệm duyên cớ, những người đó đều không thể phân tán mở ra. Thậm chí ở Bách Giai thị sớm như vậy liền độc lập ra tới. Trong đó cũng không khó coi ra có tịch tiệm rất lớn một phần công lao. Còn có chính là, đời này Chu Đào nên làm không được lão đại rồi. Thật đáng mừng, cho nên nói đến, Khúc Nhiêu đối cổ thành thị bố cục còn không phải thực xa lạ. Tuy rằng 5 năm sau nơi này rất nhiều địa phương đều đem bị dỡ bỏ. Thậm chí rất nhiều địa phương đều phải trở thành quái vật nơi tụ tập. Nhưng là giờ phút này, nhìn đến kia nguy nga tường thành, còn có dâng lên cầu treo, Khúc Nhiêu vẫn là thực cảm khái. Dọc theo đường đi, chỉ cần là gặp được lạc đơn người Khúc Nhiêu đều cứu. Gặp được cùng đường người, Khúc Nhiêu cũng đều nguyện ý kết bạn mà đi. Loại này cách làm thậm chí còn đánh mất điền mật, cảm thấy Khúc Nhiêu có phải hay không coi trọng Bạch Trạch Vũ rối rắm. Cuối cùng là cảm thấy nguyên lai Khúc Nhiêu không riêng cứu Bạch Trạch Vũ một người, lên làm ngàn người đội ngũ mênh mông đi đến cổ thành thị ngoại. Bên trong người thậm chí còn nhỏ tiểu nhân khẩn trương một phen, còn tưởng rằng tang thi công thành hoặc là cái gì. Phải biết rằng 1000 là cái con số cũng liền 2 chữ. Đổi thành con số Ả Rập cũng liền 4 vị số. Chính là muốn đổi thành một đám tứ chi kiện toàn người tới nói, kia chính là đen nghìn nghịt một mảnh a. 100 người nhưng thành sơn, 1000 người nhưng thành hải a. Tuy rằng nho nhỏ kinh hách một chút, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm tiến vào cổ thành thị người sống sót căn cứ. Mà thế bùng nổ quá mức đột nhiên, tử thương quá mức thảm trọng. Hoa Quốc hơn 30 trăm triệu dân cư, trong một đêm chỉ còn lại có không đến 1 tỷ. Hơn nữa này hơn nửa năm qua, tuy rằng nhân loại đại khái thích ứng thiên tai, nhưng tang thi, biến dị động thực vật, quái vật số lượng càng ngày càng tăng, cũng liền làm cho dân cư lại một lần sụt. Rất nhiều có mắt thấy người đều đã tay hãm khởi nghĩa, bắt đầu làm lão đại mộng đẹp, loạn thế xuất anh hùng. Có năng lực người tự nhiên đều không thích khuất cư nhân hạ. Mà Hoa Quốc dân cư ở lại một lần sụt lúc sau, còn thừa không đến 700 triệu. Cũng liền làm cho các đại căn cứ dân cư tranh đoạt chiến càng thêm kịch liệt. Vì phương tiện hảo nhớ, hấp dẫn càng nhiều người tiến đến, căn cứ tên cơ bản đều là dùng mặt thế phía trước thành thị danh. Như vậy vừa nghe liền biết đại khái phương vị ở nơi nào. Phương tiện kêu gọi, uy, ta nói ngươi thật sự muốn chiếm núi làm vua sao? Tuy rằng đều nói nữ vương phạm tương đối mê người, nhưng ta cảm thấy nhà ngươi này khẩu tử khả năng càng thích ngươi hiền thê lương mộ bộ dáng đi. Khúc Nhiêu một đám người trải qua thật mạnh kiểm tra đo lường, rốt cuộc tiến vào trong căn cứ mặt, trên người đồ vật tự nhiên mà vậy thiếu một nửa, ngay cả chiếc xe kia cuối cùng cũng chưa lưu lại, bằng không trên người đồ vật cũng liền không phải thiếu một nửa. Bạch Trạch, Vũ Xương sũn trứng dường như đáp ở Chu Uyên trên vai. Cùng cách đó không xa Khúc Như nói đến, không biết vì cái gì, đồng hành 5 người trừ bỏ Khúc Nhiêu, những người khác đều không thích hắn tiếp cận Khúc Nhiêu. Lời này lại nói tiếp, tuy rằng có điểm vòng khẩu, nhưng Bạch Trạch, Vũ cảm thấy những người này hành vi càng thêm vòng đầu óc. Tỷ như nói cái này Chu Uyên đi, chỉ cần chính mình không đi tìm Khúc Nhiêu, liền tính vô lý đến làm hắn cõng đi. Người nam nhân này đều sẽ không có hai lời. Còn có cái kia Tống Thành Ân, chỉ cần chính mình tiếp cận Khúc Nhiêu một chút, đôi mắt hình viên đạn như là có thể giết người giống nhau, dùng sức ném money, chính là chỉ cần chính mình không tới gần Khúc Nhiêu, thậm chí liền hắn đồ ăn đều nguyện ý phân cho chính mình một nửa. Mà thế a, đồ ăn a, ở cái này thiếu ăn thiếu uống nhật tử, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng có thể biểu hiện ngươi coi trọng một người sao? Bạch Trạch, Vũ thật sự phải cho những người này quỳ. Cảm giác trừ bỏ Khúc Nhiêu ở ngoài không một cái bình thường. Nga đối, còn có cái kia điền mật, chỉ cần chính mình một tiếp cận Khúc Nhiêu, lập tức liền sẽ dùng cái loại này phụ lòng hán, bạc tình lang, hoa tâm đại củ cải, không lương tâm, nam nhân thúi, chết tiểu tam, không biết xấu hổ ánh mắt nhìn chính mình. Đừng hỏi vì cái gì có thể thấy được nhiều như vậy lời ngầm. Cái kia gọi là Võ Lương ở bên cạnh cấp phiên dịch quá hảo sao? Ngoạ tào, giống như một không cẩn thận rơi vào một cái bệnh tâm thần binh đoàn. Vậy ngươi thích cái dạng gì nha? Khúc Nhiêu Vũ mị ném cái mị nhãn, sau đó cười ha hả nhìn Bạch Trạch Vũ một cái té ngã chìm vào trong đất. Thật giống như không phát hiện đó là Chu Uyên trên tay một cái dùng sức ấn người khác đầu ngã xuống đi giống nhau. Một hàng năm người bước chân liền đình cũng chưa mang đình thẳng đi phía trước đi. Điền mật cái kia tiểu nha đầu nhưng thật ra tạm dừng 2-3 giây, nhưng lại ở tự hỏi lúc sau trực tiếp dậm Bạch Trạch Vụ bối đi qua. Ta nghe được, a di nhờ phúc ngươi muội a, bổn đại gia còn chưa có chết đâu hảo sao? Tiểu mật nhi ngươi cư nhiên dám dẫm bổn đại gia, không nghĩ lăn lộn sao? Bạch Trạch Vũ một cái hộ pháp từ trên mặt đất bò lên, thành thạo lộng rối loạn điền mật một đầu đen nhánh tóc đẹp. Sau đó ở Võ Lương cùng Tống Thành Ân song trọng vũ lực bức bách hạ rời ra, nước mắt lưng tròng điền mật, đôi tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời thở dài. Bạch Trạch Vũ thật sự cảm thấy như vậy đi xuống không được a. Ta nói ngươi như vậy thật sự không được a. Ta đều nói tuyệt đối sẽ không đối Khúc Nhiêu sinh ra cái gì ngươi không cho phép ý niệm. Ngươi không cần như vậy mẫn cảm a. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Bạch Trạch Vũ lại ghé vào Chu Uyên trên lưng, bi phận đấm hai hạ vô ngữ cứng họng. Ô ô, tiểu bạch, ý của ngươi là nói ta không có hấp dẫn ngươi mị lực sao? Ô ô, Khúc Nhiêu sắc mặt cũng chưa mang biến, thậm chí liền đầu cũng chưa hồi. Kia cái gì ô ô ô, đừng nói giống điền mật như vậy, nước mắt, ngay cả ngữ điệu đều bình đạm làm người phát điên. Bạch Trạch Vụ cảm giác Chu Uyên lại muốn động thủ. Lập tức tiên hạ thủ vi cường đè lại Chu Uyên, đôi tay giận dữ hết. Ngươi đủ rồi a uy, bổn đại gia phải bị ngươi đùa chết. Bổn đại gia thề tuyệt đối sẽ không đối với ngươi loại này nữ nhân sinh ra hứng thú. Liền tính thích thượng Chu Uyên cũng sẽ không thích thượng. Cái kia ngươi tự còn chưa nói xuất khẩu. Bạch Trạch Vũ lại quỳ rạp trên mặt đất. Bất quá lần này Bạch Trạch Vũ nhưng thật ra vẻ mặt khiếp sợ nâng đầu nhìn động thủ người. Khúc Nhiêu vẻ mặt cảnh giác nhìn Bạch Trạch Vũ. Chu Uyên bị nàng hộ ở sau người, kia ánh mắt, kia động tác, ngoặc kép, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa a? Bổn đại gia nói giỡn a, liền ta hòa điển mật như vậy tuyệt sắc ngươi đều không động tâm. Ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự, nói không chừng ngươi thật sự hảo nam sắc đâu. Khúc Nhiêu cái này là thật sự có điểm lo lắng. Đời trước Bạch Trạch Vũ liền tính bởi vì hiểu lầm cùng chính mình ở bên nhau. Khá vậy không phải tình yêu à. Hơn nữa hai người ở bên nhau lâu như vậy, cũng không gặp hắn thích mặt khác cái nào nữ nhân à. Quan trọng nhất chính là, lúc trước đối chính mình như vậy hảo. Khá vậy là nghe xong Chu Uyên khuyên bảo à. Sẽ không thật sự có điểm cái gì đi. Lại người thông minh, ở cảm tình loại chuyện này thượng, luôn là không có lý trí đáng nói. À à à, ngươi cư nhiên thích nam nhân. Chu Uyên ca ca ngươi mau cách hắn xa một chút. Ngươi không thể thay lòng đổi dạ a. Ngươi thích tiểu nhiêu ta còn có điểm cơ hội. Ngươi nếu là thích người này ta nhưng làm sao bây giờ a? Đôi mắt mù, chướng mắt Khúc Nhiêu cư nhiên coi trọng Chu Uyên, trực Bạch Trạch Vũ vẻ mặt si ngốc quỳ dạp trên mặt đất nâng đầu nhìn vây quanh chính mình một vòng người. Câu kia dõng dạc nói là Khúc Nhiêu nói. Mặt sau tiếp theo định rồi chính mình tội danh chính là điển mật. Cuối cùng cái kia sách là Võ Lương. Còn có kia vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng ánh mắt. Mặt trên câu kia chính là cái kia bệnh tâm thần tâm lý biến Thái Tống Thành Ân. Ta cái gì cũng chưa nói tốt sao? Không cần dễ dàng như vậy có kết luận hảo sao? Không cần hủy ta trong sạch hảo sao? Bạch Trạch Vũ sắp hỏng mất, dùng sức đấm một chút mặt đất muốn bò dậy. Vậy ngươi không thích nam nhân lạc? Khúc Nhiêu từng bước ép sát, mắt sáng như đuốc, trang tựa Bạch Trạch Vũ dám nói cái thích ra tới, liền một chân đá chết hắn tiết tấu. Bạch Trạch Vũ từ nằm sấp xuống đất đổi thành ngồi xổm mà vô ngữ nhìn Khúc Nhiêu. Vốn dĩ chỉ là một câu vui đùa lời nói, nhưng không nghĩ tới đối phương như vậy nghiêm túc, làm cho Bạch Trạch Vũ mới vừa còn tưởng chỉ đùa một chút, hiện tại đảo đến hảo hảo ngẫm lại. Ta không từng yêu người, ta cũng không biết chính mình thích nam nhân vẫn là nữ nhân. Trong nháy mắt, Khúc Nhiêu lôi kéo Chu Uyên lại lui về phía sau một bước. Đôi mắt đều bắt đầu biểu dao nhỏ. Ngay cả Điền Mật cũng thuận tay đem tới gần nàng Võ Lương lôi kéo lui về phía sau một bước. Cách mặt đất thượng người kia xa một chút. Tống Thành Ân nhìn nhìn Khúc Nhiêu, lại nhìn nhìn trên mặt đất người kia, nhìn nhìn lại Chu Uyên. Cuối cùng rốt cuộc cắn răng một cái đi qua, đem trên mặt đất người kéo lên. Yên tâm, ta sẽ nhìn hắn, hô, mặt khác bốn cái đồng thời đại thở dốc thanh âm ni. Bạch Trạch Vũ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Uy uy, vị này đại ca, ngươi loại này xả thân lấy nghĩa biểu tình rốt cuộc vì sao? Bổn đại gia chính mình cũng chưa khẳng định chính mình hảo nam sắc hảo sao. Vậy giao cho ngươi. Khúc Nhiêu dùng sức vỗ vỗ Tống Thành Ân bả vai, sau đó mang theo người thẳng đến hiệp hội lính đánh thuê. Ở tới phía trước, đoàn người cũng đã thương lượng hảo, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ ở cổ thành thị căn cứ nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Cho nên trước đăng ký một cái hiệp hội lính đánh thuê, sau đó hảo hảo khai hỏa thanh danh, nếu là có thể nói trở nên nổi bật, trở thành căn cứ một bá. Ở tiếp đại nhân viên quỷ dị trong ánh mắt, lính đánh thuê tiểu đội đặt tên kêu ta nữ vương đại nhân. Hội trưởng Khúc Nhiêu, phó hội trưởng Tống Thành Ân, vốn dĩ mặt trên cũng đã đè ép cái sẽ không làm việc nhi người. Phó hội trưởng tự nhiên muốn chọn cái sẽ chân chính làm việc nhi người. Đăng ký nhân viên 6 cái. Vừa vặn là căn cứ hiệp hội thấp nhất đăng ký tiêu chuẩn. Kỳ thật càng ít người cũng là có thể đăng ký thành lính đánh thuê. Bất quá cái loại này tiểu đội là không tư cách xin làm công địa điểm money mà khúc nhiều đám người. Mục tiêu chính là phải làm hành động lớn cường. Tự nhiên là ngay từ đầu liền đem khởi điểm định cao một chút. Nói tóm lại, ở phát hiện Bạch Trạch Vũ cư nhiên khả năng sẽ đối Chu Uyên có mơ màng thời điểm. Còn không có một chân đá ra. Một phương diện là đời trước tình nghĩa. Càng quan trọng là muốn thấu người này số đi. Bạch Trạch Vũ như là trong đất cải thìa giống nhau. Héo đầu héo não ngồi xổm đăng ký địa môn ngoại. Mà bên cạnh Tống Thành Ân, tác dụng đề phòng cướp giống nhau ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm không bỏ. Bạch Trạch Vũ thật sự hối hận. Không nên vì một lọ thủy ký kết bán mình hiệp nghị a. Vì cái gì muốn cùng này đàn bệnh tâm thần thông đồng làm bậy a? Nói như thế nào chính mình cũng là một cái đường đường nhị cấp chữa khỏi hệ dị năng giả. Dựa vào chính mình chiêu thức ấy bản lĩnh, đi đến nơi nào không phải ăn ngon hảo uống cung. Chính mình rốt cuộc vì cái gì lưu lạc đến loại tình trạng này a? Ô ô, tiểu bạch ngoan, chỉ cần ngươi không đánh Chu Uyên ca ca cùng khúc nhiêu tỷ tỷ chú ý. Chúng ta về sau vẫn là có thể làm tốt bằng hữu, điền mật ngồi sổ một bên. Sờ sờ Bạch Trạch Vũ đầu, sau đó từ trong túi lấy ra tới một viên hoa quả đường. Nhét vào Bạch Trạch Vũ trong miệng, Bạch Trạch Vũ cảm thấy chính mình càng muốn khóc. Cái này băng hệ nữ dị năng giả, có phải hay không đầu óc thật sự bị đông lạnh hỏng rồi. Tác giả có lời muốn nói, này nhóm người, thật sự không một cái bình thường. Đáng thương tiểu bạch, lập tức cũng muốn không bình thường. Hết chương.